Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, nghe ta nói. Còn có ai không phục? Mick McCarthy là hối hận không thôi. Mình làm sao lại chậm một bước đâu? Lại, đúng vậy, đây đã là Mick McCarthy lần thứ hai bị doa nói. Tại song phương hiệp một trong trận đấu, Sunderland đội liền đụng phải tình huống giống nhau. Mình vậy mà tại cùng một cái gài bẫy ngược lại hai lần. Mick McCarthy chính mình cũng đều sắp bị mình xuẩn khóc. Mick McCarthy không khỏi lại quay đầu nhìn thoáng qua Leeds United huấn luyện viên trưởng Joa. Cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử điều giáo đội bóng cùng cầu thủ thật là có một bộ. Trong lòng của hắn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu học được cái này chán. Hắn đến tột cùng là từ chừng nào thì bắt đầu học những này. Ngươi cần phải biết rằng, tiểu gia hỏa này hiện tại cũng bất quá là 22 tuổi mà thôi. 22 tuổi cho dù là tại cầu thủ bên trong cũng là thuộc về tuổi trẻ tiểu tướng. Cái này lại càng không cần phải nói huấn luyện viên bóng đá. Đây quả thực tuổi trẻ đến quá phận. Tuổi trẻ làm cho người khác khó có thể tin. Thế nhưng là, chính là cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa vậy mà dẫn đầu hắn đội bóng đứng hàng thi đấu vòng tròn. Thứ hai, thành tích này nhưng điều Mick McCarthy đều là tán thưởng không thôi. Mick McCarthy không khỏi nhìn nhiều Joa một chút. Mick McCarthy trong lòng phỏng đoán, tiểu gia hỏa này tương lai có thể đạt tới dạng gì độ cao đâu. Lung lay một chút đầu, Mick McCarthy không còn đi suy nghĩ những vấn đề này. Hắn hiện tại muốn suy nghĩ chính là đón lấy bên trong nên làm cái gì. Rất bình thường hiển nhiên. Sân nhà Mick McCarthy khẳng định là muốn cầm xuống 3 phần. Thế nhưng là tình huống hiện tại. Sunderland đội thật sự có thể cầm xuống 3 phần sao? Hiện tại bày ở Mick McCarthy trước mặt là một lựa chọn khó khăn. Là thu về tử thủ. Giữ vững cái này bình quân đâu. Vẫn là mượn nhờ lợi thế sân nhà quy mô tiến công. Đặt một cái 3 phần đâu. Nếu như tử thủ, bọn hắn Sunderland khẳng định có thể cầm tới một cái 1 phần. Bởi vì Leeds United trận địa tiến công không được. Nếu như tấn công mạnh, thì là có chút mạo hiểm. Leeds United người phản kích vô cùng sắc bén. Chỉ cần cho đối thủ một cơ hội, Sunderland đội liền treo. Cho nên, lúc này Mick McCarthy đang xoắn suýt. Đường phân cách tiến công. Tiến công. Làm chết Leeds United. Chúng ta muốn 3 phần. Xử lý tên điên Joa. Tiến công. Cuồng loạn Leeds United. Chúng ta muốn 3 phần. 3 phần. 3 phần. Tiến công. Tiến công. Toàn lực tiến công. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài điên cuồng gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Cả tòa sân bóng đều là la lên tiến công thanh âm. Nhìn ra được, Sunderland fan hâm mộ bóng đá không tiếp thụ thế hòa. Bọn hắn muốn đạt được thắng lợi. Đến từ toàn Sunderland fan hâm mộ bóng đá ý chí để Mick McCarthy hạ quyết tâm tiến công. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sunderland đội là quy mô để lên. Toàn diện tiến công. Lần này Sunderland đội không tiếp tục chết công Vermaelen điểm này. Vermaelen nhưng là cho bọn hắn một lần khắc sâu giáo huấn. Sunderland người cũng sẽ không lại vào bẫy. Đường biên, vừa đường Julio Aka đột nhiên đưa ra một cước chuyền bên trong. Trung lộ Bridges cao cao nhảy dựng lên, chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Vermaelen vượt lên trước duỗi ra một đầu, hung hăng đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Xinh đẹp phòng thủ, Vermaelen làm tốt lắm. Mark Lawrenson than thở, đại cấm khu bên ngoài. Sunderland đội tiền vệ phòng ngự xông lên chính là một cước bạo lực sút xa. Một cước này nhìn như là hành động bất đắc dĩ, nhưng là đánh ra một cước phi thường xinh đẹp sút xa. Hiện trường Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá là kinh hỉ dị thường. Nhao nhao nhảy dựng lên. Sunderland sút xa, Leeds United nguy hiểm. Mark Lawrenson cũng là kinh dị tại một cước này sút xa. Cầu nhanh nhanh như thiểm điện. Hơn nữa còn mang theo quỷ dị đường vòng cung, nhanh chóng bắn về phía cầu môn góc trái trên cùng. Tất cả Sunderland fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Bộp một tiếng tiếng vang. Sunderland người vô cùng tiếc nuối gầm thét. Xinh đẹp dập tắt lửa. Thần kỳ dập tắt lửa. Andrej Trung. Hoàn mỹ dập tắt lửa. Hắn vậy mà nhào ở một cước này vô cùng quỷ dị sút xa. Andrej thật là quá lợi hại. Oh my god. David Simon nói không sai. Gia hỏa này chính là một thiên tài. Mark Lawrenson kinh hô. Phạt góc. Sunderland phạt góc. Julio Aka một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra. Gary Brin tại Vermaelen quấy nhiễu dưới. Đem bóng đá cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Sunderland đội tiến công rất bình thường sắc bén. Nhưng là Mick McCarthy một mực tại lo lắng. Hắn càng không ngừng ở đây bên cạnh dặn dò mình phòng thủ đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ. Tuyệt đối không thể ngẫu cho Leeds United cơ hội phản kích. Đường phân cách xoa ở đây bên cạnh là hai tay ôm ngực. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Xoa là phi thường trầm ổn. Không có chút nào sốt ruột. Hiện tại song phương thể năng đều có chỗ hạ xuống. Nhưng là Leeds United thể năng rõ ràng muốn so Sunderland người tốt hơn nhiều. Cái này hoàn toàn là Ortega công lao. Hiện tại Leeds United cầu thủ lúc phòng thủ làm được rất không tệ. Nhất là Vermaelen. Gia hỏa này thật là để hắn giật nảy cả mình. Doa ở đây bên cạnh là không chỗ ở vị Vermaelen vỗ tay. Doa quay đầu nhìn về phía Sunderland đội huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy. Mick McCarthy vừa vặn nhìn về phía Doa. Mick McCarthy là hướng về Doa khẽ vuốt cằm. Sau đó quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Hiện trận đấu là phi thường giằng co. Đương nhiên lúc này Sunderland đội vẫn là chiếm cứ lấy chủ công vị trí. Sự tiến công của bọn họ vô cùng hung mãnh. Mick McCarthy quả nhiên là một vị tôn trọng tiến công huấn luyện viên trưởng. Đây là muốn cùng chết Leeds United. Sân bóng bên trong, Sunderland đội tiến công lại tới. Lần này vẫn như cũ là Julio Aka. Julio Aka hôm nay là vô cùng sinh động. Tấp nập hướng lấy Leeds United khởi xướng tiến công. Bất quá hôm nay Sunderland đội tiên phong Bridges hôm nay trạng thái có chút không được a. Hoàn toàn bị Vermaelen cho máu ngược. Julio Aka làm bộ truyền bóng cho trước mặt Bridges. Hắn là thuận thế một vòng. Trực tiếp giết tiến vào Leeds United vùng cấm địa. Để sau lập tức lên chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Leeds United cầu môn. Sunderland fan hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi. Bằng một tiếng, bóng đá vừa mới bay bắn đi ra, liền bị bên cạnh bay ra ngoài Vermaelen cho sản xuất ranh giới cuối cùng. Vermaelen lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía trước mặt Lơ Diarra Aho, theo sát hắn, chằm chằm người. Vermaelen bá khí 10 phần trương gào thét để hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Đây là hơn nửa hiệp tranh tài con kia con cừu nhỏ sao? Doa là càng ngày càng hài lòng. Hắn ở đây bên cạnh không ngừng vỗ tay. Phạt góc. Sunderland đội thu hoạch được phạt góc. Julio Aka một cước đường vòng cung trực tiếp đem bóng đá lái vào Leeds United vùng cấm địa. Gary Brin bọn người là nhanh chóng mà vọt ra. Xông ra tranh đỉnh. Andrej. Xinh đẹp xuất kích. Hắn đem bóng đá chăm chú ôm ở trong tay của mình. Phản kích. Đây là muốn phát động phản kích a. Mark Lauren kinh hô, Sunderland đội đám cầu thủ lập tức nhanh chóng trở về thủ. Bọn hắn thật chính là vô cùng lo lắng. Bên sân Mick McCarthy cũng là lông mày nhảy một cái. Càng không ngừng phất tay. Ra hiệu Sunderland đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian trở về thủ. Trung chứng vốn là dự định phát động nhanh chóng phản kích. Nhưng nhìn đến Sunderland lui phòng tốc độ cực nhanh. Hắn liền không có phát động nhanh chóng phản kích ý tứ. Hắn là chăm chú đem bóng đá ôm vào trong ngực. Đường phân cách thời gian đang không ngừng trôi qua. Song phương điểm số vẫn như cũ là 2-2. Hiện tại Sunderland người đã nhanh điên dại. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Bởi vì lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Bọn hắn là thế tất yếu tại sân nhà cầm xuống 3 phần. Sunderland đội tiến công lại lần nữa đột kích. Lúc này đổi được một bên khác Liam Lawrenson. Liam Lawrenson trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng Chimbonda. Chimbonda kém một chút đoạn tuyến Liam Lawrenson dưới chân bóng đá. Thế nhưng là đem Liam Lawrenson giật nảy mình. Liam Lawrenson đột nhiên một cước nghiêng truyền, đem bóng đá truyền vào Leeds United vùng cấm địa. Tiên phong Elliot trước chen vào ngã xuống đất sẻng bắn. Hung hăng sẻng hướng về phía Leeds United cầu môn. Sút gôn. Mark Lawrenson lo âu gầm thét. Băng một tiếng. Pique đôi chân dài trực tiếp đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường một mảnh ai thán. Xinh đẹp. Pique xinh đẹp. Leeds United phòng tiến quá cường hãn. Quá vững chắc. Sunderland để ngươi phảng phất là gặp một đường tường đồng vách sắt. Cơ hồ là đánh không thủng Leeds United phòng tiến A. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đến sợ hãi thán phục tại tên điên doa tuyển người mắt ánh mắt. Mark Lawrenson sợ hãi thán phục. Phạt góc. Sunderland đội tiếp tục phạt góc. Liam Lawrenson trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía trước điểm. Trước điểm Pique lực áp Gary Breen. Đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. Trước bên sân đường Ribery cùng Lennon hai người nhanh chóng quay người. Như hai chi như mũi tên rời cung bắn ra ngoài. Albertini bắt được bóng đá. Nhanh chóng quay người. Chân kế tiếp phi thường xảo động tác. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá nhanh chóng từ sau El Robinson dưới đũng quần xuyên qua. Albertini qua rơi mất Robinson. Sau đó trực tiếp đá mạnh truyền xa. Bóng đá bay về phía Lennon. Cái này ngoài mọi người đoán trước. Tất cả mọi người coi là Albertini muốn tìm Ribery đâu. Sunderland người bị giật nảy mình. Cầm banh Lennon lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Sau đó tại đại cấm khu tiến đầu vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá đánh vào hậu vệ biên York McCartney trên thân bay ra ranh giới cuối cùng. Mick McCarthy là thở dài một hơi. Thật là quá treo. Lennon vẫn còn có chút trẻ. Trận banh này hẳn là truyền cho đối diện Ribery. Trận banh này hẳn là liền có. Phạt góc. Leeds United thu được phạt góc. Hiện tại thời gian đã không nhiều lắm. Chẳng lẽ trận đấu này muốn đánh thành thế hòa rồi? Mark Lawrenson kinh hô. Phạt góc. Leeds United thu được phạt góc. Vermaelen cùng Pique bọn người là đi vào Sunderland đội vùng cấm địa. Sunderland người nhưng là phi thường lo lắng, bởi vì hai người này đều là quá cao. Lúc này, Sunderland đội phòng thủ đám cầu thủ càng nhiều hơn chính là đem lực chú ý bỏ vào Pique trên thân. Bởi vì tại song phương lần thứ nhất trong lúc giao thủ, chính là Pique hai hạt đánh đầu giao bọn hắn Sunderland người làm người. Sunderland đội phòng thủ đám cầu thủ trong lòng đều đã có bóng ma. Bọn hắn là nghiêm phòng Pique. Gary Breen là gắt gao đi theo Pique. Mà Neil Collins thì là chăm chú theo sát Vermaelen. Ngoại trừ hai người này, Leeds United còn có Hanla. Sunderland người phòng thủ thật là thua chị kém em. Ngay lúc này, Albertini giơ cao tay phải của mình. Sau đó nhanh chóng chạy lấy đà. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Albertini đem bóng đá mở ra. Mark Lawrenson kinh hô. Pique đột nhiên một cái lắc mình. Sau đó nhanh chóng vọt lên. Gary Breen cùng Robinson hai người lập tức đuổi theo. Hanla lập tức quay người. Ngăn tại Neil Collins bên người. Vermaelen trong nháy mắt như là rồng về biển lớn. Vermaelen đến rồi. Sunderland xong đời. Mark Lawrenson điên cuồng gầm thét. Đáng chết Sunderland lão. Các ngươi đi chết đi. Lùi hướng về sau điểm Vermaelen cao cao nhảy dựng lên. Uyển như thiên thần giáng lâm. Hiện trường tất cả Sunderland người đều hoảng sợ hét dầm lên. Không có khả năng. Làm sao có thể là hắn? Làm sao có thể là cái kia hèn nhát? Không. Mick McCarthy như bị sét đánh. Sắc mặt tái nhợt. Nhắm ngay tiếp bóng. Vermaelen một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Hắn dùng hết khí lực toàn thân để hoàn thành lần này đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá tựa như là trong bầu trời đêm lướt qua lưu tinh. Tốc độ cực nhanh, lực lượng 10 phần, Vermaelen, Thái Sơn áp đỉnh, Mark Lawrenson điên cuồng gào thét. Cầu môn trước, Thomas Murray trong lòng kinh hãi không thôi. Lập tức bắn đi ra, liều mạng duỗi dài tay phải của mình. Đáng tiếc hắn ngay cả lông đều không có đụng phải. cầu tiến rồi cầu tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến á. Mark Lawrence điên cuồng gào thét, tuyệt sát Vermaelen. Bản trận đấu một mực bị người chế giễu châm chọc Vermaelen dẫn bóng. Hắn tuyệt sát Sunderland. Bọn hắn hoàn thành bản thân cứu rỗi. Dẫn bóng Vermaelen nhiệt huyết sôi trào. Hắn điên cuồng xông về Sunderland fan bóng đá. Diện mục dữ tợn làm ra ngậm miệng thủ thế. Hung hăng đánh trả lấy Sunderland fan bóng đá. Còn có ai tháp mã không phục? Còn có ai? Ngọa tào. Vermaelen xem thường lấy hết thảy. Sunderland fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. Thậm chí có người đã đều rơi lệ. Tuyệt sát. Vermaelen hoàn thành tuyệt sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.